Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 21 giờ 21, tiến tới cảng trấn Mahawat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ loại hình, cưỡng chế, cấp bậc, thâm niên cấp, mô tả. Bang Hoàng Kim Phong ưng đánh cướp mỏ Evolution Stone của tổ chức tại đảo Expo. Hiện đang vận chuyển vật tư tập kết tại thị trấn cảng Mahawat. Yêu cầu tiểu đội trưởng Kureji. Haswell dẫn theo thành viên đội tiến hành chặn đánh giành lại tài nguyên. Phần thưởng, 10.000 điểm tích lũy. Trừ Evolution Stone cùng Pokemon X thì các loại chiến lợi phẩm được toàn bộ giữ lại. Lưu ý, vui lòng đọc kỹ thông tin kẻ thù trước khi hành động. Ngồi trên chuyên cơ, Nasu chăm chú đọc lấy tập hồ sơ được phát cho. Bên trong có các thông tin về những thành viên bang Hoàng Kim Phong ưng đang trấn thủ tại kho hàng. Team Rocket tuy nói là hắc tổ chức lớn nhất hai địa khu Kanto cùng Johto nhưng thật sự vẫn chưa đạt tới trình độ bá chủ độc chiếm thế giới ngầm. Liên minh hắc hội gồm thợ săn Pokemon, Hoàng Kim Phong ưng bang, lính đánh thuê Black vẫn là đối thủ đáng gồm luôn tranh đấu tài nguyên. Địa bàn gay gắt với tổ chức, xung đột lớn nhỏ diễn ra thường xuyên. Mỏ Evolution Stone tại đảo Expo chỉ là một mỏ nhỏ khai thác ra đá tiến hóa cấp thấp. Hằng năm đem về lợi nhuận cho Team Rocket cũng không quá nhiều. Chỉ tầm 100 triệu liên minh đồng. Tuy nhiên, nhỏ không có nghĩa là không quan trọng. Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho đối phương làm cằn thì sau này còn làm ăn thế nào được? Mặt mũi tổ chức để ở đâu? Cho nên, lần này Team Rocket cực kỳ hưng sư động chúng. Điều động tận một vị phó thủ lĩnh, ba vị đại đội trưởng, 16 trung đội trưởng cùng vài trăm tiểu binh tiến hành tập kích các kho hàng của Hoàng Kim Phong ưng bang. Quyết tâm giết gà dọa khỉ dằn mặt thiên hạ, đội 8 của Nasu chỉ là được giao cho phụ trách một vị trí nhỏ. Tuy nhiên bất kể thế nào phần thưởng đều rất mê người. Chính hắn cũng tâm động thình thịch, kho hàng của một tổ chức hắc bang lớn chắc hẳn không thiếu thứ tốt đi. Bỏ Evolution Stone qua một bên thì như năng lượng kết tinh tuyệt đối không thiếu. Chưa kể đến Pokeblock, Berry, đạo cụ, bí tịch, kho hàng tuy nhỏ nhưng đối với đám Nasu vẫn là rất có giá trị. Không được, khoái, nước miếng chảy. Trên chuyên cơ không chỉ có nhóm người của Nasu, ngoài ra còn có đội 3 do tiểu đội trưởng Haswell dẫn đầu. Trùng hợp làm sao Delier cùng Merlier cũng có mặt. Chúng ta cũng thật là có duyên. Lại gặp mặt lần nữa. Hai đội chia ra hai hàng ghế ngồi đối diện với nhau. Eden tính cách sáng sủa trước tiên cùng Delier đánh cái chào hỏi. Có điều chỉ đổi lại được khuôn mặt hờ hững của hai chị em. Không như Nasu độc lai độc vãng. Chỉ chăm chăm vào huấn luyện Pokemon tăng cường tự thân. Eden khoảng thời gian gần đây đã kết thân được với những thành viên còn lại của đội 8. Quan hệ nhìn qua cũng không quá tệ. Ây, bị cho ăn bơ hiển nhiên Eden cũng có chút xấu hổ. Cười khan hai tiếng lại quay qua Nasu bắt chuyện. Lần này cũng gặp trở ngại gì mà được hắn tương đối hữu hảo chào lại. Sau đó, nhờ có Eden làm cầu nối mà Nasu cũng đánh cái làm quen với những người khác trong đội. Thiếu nữ tóc đỏ cột thành hai cái đuôi xù để trước ngực. Mặt hơi tàn nhang tên là Ezumi. Nasu nhớ trong tay đối phương có hai con Pokemon là Pixiotto cùng Ikang. Thực lực tương đối khá. Thanh niên đeo kính cận dày cộp. Tóc rối bù như đầu nấm tên Hatto. Có Koffing cùng Raticate. Nhìn điển trai. Tóc vàng. Đeo một cái khuyên môi. Đang nhìn hai chị em Delier Merlier dâm dục là rớt. Có Spearow, Koffing, bốn người còn lại thực lực tương đối kém hơn một chút. Hai nam hai nữ phân biệt tên là Rika, Riser, Hugh và Sakop. So với đội 8, đội 3 tương đối đáng chú ý hơn. Ngoại trừ hai chị em Delier thì toàn bộ những người còn lại vậy mà đều là cựu binh. Thực lực không rõ nhưng chắc chắn không kém. Đừng hỏi Nasu vì sao biết. Cái khí thế hung hãn ẩn chứa sát khí kia tuyệt đối là đã từng nếm qua máu tươi. Giết qua mạng người, so với đám cải trắng tân binh thì hoàn toàn khác hẳn. Điều này khiến Nasu thêm một lần nữa tò mò đối với thân phận của hai chị em song sinh kia. Bởi nếu hắn nhớ không lầm thì trong lần thử thách đầu tiên cũng không có mặt bọn họ. Sau đó thi đấu lại đùng cái xuất hiện. Cực kỳ có hiểm nghi là đi nhờ cửa sau. Mà dựa vào thái độ của tiểu đội trưởng Haswell đối với hai chị em, hắn càng cảm thấy thế lực sau lưng của họ chỉ sợ cũng không đơn giản. Về sau thiếu liên hệ với hai người này, tận lực tránh đắc tội. Nasu thầm hạ quyết định trong lòng. Hắn không sợ phiền phức nhưng hiển nhiên cũng không ngu mà đâm đầu vào. Né được cứ né thôi. Đáng tiếc, dự định Nasu chú định là không thể nào thực hiện được. Bởi vì từ khi lên chuyên cơ đến giờ, tầm mắt của cả Delier lẫn Merlier đều thường xuyên dừng ở trên mặt hắn. Cứ như muốn nhìn ra hoa vậy. Điều này hiển nhiên dẫn đến một số nam tính đồng bào trong tổ ba sinh ra bất mãn không nhỏ. Từng đạo ánh mắt ẩn hàm sát khí cứ như lết bắn phá tới. Nasu thấy vậy trong lòng giật thót một cái. Ta làm gì? Đẹp trai có tội hay sao? Được rồi, tư liệu xem xong rồi sao? Cũng may, đúng lúc này thì Kureji cùng Haswell hai vị đội trưởng sau khi họp bàn chiến thuật cũng đã quay lại. Trong lúc vô tình giải vây cho Nasu, đã xong, chưa xếp, 18 người đồng thanh cho ra câu trả lời. Nét mặt Haswell nghe vậy lộ vẻ hài lòng gật đầu. Còn Kureji, bị mặt nạ che khuất nên cũng vô pháp biết được hỉ nộ. Trước khi phổ biến kế hoạch tác chiến lần này, ta muốn có điều cần nhắc nhở đến các ngươi. Trên chiến trường, chiến lợi phẩm các ngươi thu ta mặc kệ. Nhưng tuyệt đối không được tham ô bất kỳ viên Evolution Stone cùng Pokemon Egg nào. Cái này chúng ta có danh sách do nội gián đưa đến. Bất kỳ ai cũng đừng ôm tâm lý may mắn. Nếu kẻ nào không tuân theo, đừng trách ta đem hắn ném vào quỷ quật của tổ chức. Rõ, thưa sếp, nghe lời của Haswell, cả đám người đều vẻ mặt hoảng sợ. Quỷ quật là nơi Team Rocket bồi dưỡng Pokemon hệ Ghost. Thường xuyên sẽ đem các loại sinh mạng thể đến để chúng hấp thụ sinh mệnh. Kết cục chờ đợi tuyệt đối là sẽ bị hút khô. Sao có thể không sợ hãi cho được? Cảm thấy hù dọa đám thuộc hạ này đã đủ. Haswell mới nhẹ giãn ra khuôn mặt. Bắt đầu an bài thành viên tổ mình. Cùng lúc đó Kureji cũng hướng về đám Nasu phân phó. Theo tình báo do nội gián đưa đến. Bên trong kho hàng tại cảng Mahawat có tổng cộng 30 người bảo vệ. Toàn bộ đều là thành viên của Hoàng Kim Phong Ưng Bang. Thực lực phổ biến đều là phổ thông cấp. Chỉ có 4 thâm niên cấp trainer cùng một chuẩn tinh anh. Trong tay có một Pokemon tinh anh cấp. Nasu, Eden, vâng, ta cùng đội trưởng Haswell sẽ lo đối phó chuẩn tinh anh trainer kia. 3 thâm niên cấp cũng có người chặn đánh. Còn lại một người do hai người liên thủ cầm chân. Có vấn đề gì không? Không, thưa sếp. Nasu suy nghĩ thoáng chốc. Một mình hắn thì không khả năng nhưng thêm Eden thì ngược lại không phải quá khó. Pixiotto của đối phương gần đây cũng đã đột phá thâm niên cấp. Không cầu thắng, chỉ cầu ổn. Đó chính là quy định Nasu đặt ra cho bản thân trong lần hành động kỳ này. Tốt. Số còn lại chia ra tiến hành tự tìm đối thủ. Chú ý những chiêu thức phạm vi lớn tránh ngộ thương người phe mình. Sau đó, Kureji tiếp tục nói cho họ quá trình chi tiết. Như lúc đầu tỉa bớt lính canh xung quanh trước khi tổng lực tiến công. Hay một số lưu ý trong đánh đội chẳng hạn. Nasu thú vị phát hiện. Ẩn sau cái mặt nạ lạnh lùng kia là một tâm hồn không đến nỗi tệ. Những gì Kureji đội trưởng nói nãy giờ vô hình chung sẽ tăng thêm khả năng sống sót rất nhiều cho đám tân binh bọn họ. Cảng trấn Mahawat nằm ở phía đông bắc của thành phố Vidarian. Bị bao quanh bởi một dãy núi cao. Giao thông khó khăn nên cũng chỉ có hải thương tương đối phát triển. Chuyên cơ đậu tại một ngọn núi bên ngoài Mahawat lúc chạng vạng tối. Dưới sự dẫn đầu của hai đội trưởng 18 cá nhân thông qua địa đạo được đào sẵn âm thầm tiềm nhập vào thị trấn. Đừng hỏi địa đạo này là từ đâu mà có. Những kẻ không hoàn thành thử thách gia nhập Team Rocket sẽ trở thành tạp binh. Chính là chủ lực để làm những việc nặng nhọc hỗ trợ cho quân chính quy vào những lúc thế này. Trong thời gian ngắn để hoàn thành công trình lớn như vậy chắc hẳn cũng phải bỏ ra vài nhân mạng đi. Dù sao đám Pokemon tạm thời phân phát cho họ làm việc hẳn cũng không phải tính tình tốt đẹp gì cho Cam. Team Rocket không hổ là hack tổ chức. Thủ đoạn không phải bình thường độc ác. Cách chương.